Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 595, quái thai, vĩnh viễn là quái thai 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một chửi, cưng chiều vô hạ nàng lại cho mắng hoàn hồn, kinh hắn một nhắc nhở, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, quả nhiên, mặt trời tựa như đã ngã về tây kia, nhỏ tuân mệnh, lập tức liền lên. Nàng tranh thủ thời gian ngẩng khuôn mặt nhỏ, lại có mấy phần nghịch ngợm. Hắn nhẹ gật đầu, tuấn mỹ gò má, là kinh diễm như vậy. Hắn, vẫn là hắn. Để Thành Thành ôm nàng khóc sướt mướt là rất không có khả năng, cũng không giống hắn tác phong. Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian đứng lên, y phục trên người ngủ được nhăn lại đến, giống như một bộ sạch sẽ thoải mái dễ chịu, rửa mặt một phen, cũng sửa sang lại một chút dung nhan, ra ngoài phòng ngủ lúc bên ngoài đã chuẩn bị bên trên một bàn mỹ thực. Mặc Diệp Phong cái kia hàng, thế mà cũng tải. Này, tộc trưởng đại nhân, say tỉnh, chào buổi sáng nè. Nàng chào hỏi, cũng không khách khí. Nói đến, say tỉnh, hai chữ càng là cố ý ngừng một lát. Mặc Diệp Phong tự nhiên nghe hiểu được trang bức mà khẽ mỉm cười, tương đương phong độ nhẹ nhàng. Người cũng không muộn, đến ngồi, cái này không phải liền là đang chờ ngươi ăn cơm không? Làm sao dám để tộc trưởng đại nhân hãy đợi a? Nàng là đặt mông liền ngồi xuống. Không sao, không quan hệ. Đột ngột Khúc Đàn Nhi thân thể nhô tới tộc trưởng đại nhân trước thấp giọng hỏi. Nhà ta ra thân thể thế nào? Tỉnh lại, liền đại biểu tạm thời không có việc gì. Tạm thời, không muốn chọc chữ có cái gì nghĩ hiểu, hỏi ngươi ra đi. Nàng hé miệng, bản tọa còn muốn sống thêm mấy năm a hát, nào đó tộc trưởng đại nhân lời này cảm thán đến ý vị sâu xa. Mặc Liên Thành là nhạt liếc hai người liếc mắt mím mím môi, không nói chuyện. Kỳ thật, hắn rất muốn nhắc nhở, lại không ăn, đồ ăn đều muốn lạnh. Thế là, dẫn đầu nâng lên đũa, an tĩnh ăn trước. Hắn ăn đến rất trì hoãn, cũng chậm. Khúc Đàn Nhi đau lòng nhìn, sắc mặt hay là như thế tái nhợt cũng gầy gò một vòng. Có thể thấy được những ngày này, hắn trôi qua đến cỡ nào vất vả. Thế là cầm lấy đũa cho hắn gắp thức ăn. Ra, người ăn nhiều một chút, đem chạy mất hết huyết, đều bổ sung trở về. Hắn nhạt liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện, lại đưa nàng kẹp đến toàn bộ ăn hết. Mặc Diệp Phong là nhíu nhíu mày, cũng ăn lên. Tộc trưởng đại nhân, người cũng nhiều ăn một điểm. Khúc Đàn Nhi ngoài cười nhưng trong không cười, kẹp một khối thịt gà cho hắn. Đến, trước hết mời ngươi ăn khối tiểu dây dây, ngạch thịt gà, tẻ ngắt, văn hóa sự khác biệt không có hiểu. Nhưng là trời sinh cái kia một cỗ nhảy cảm sức quan sát lại làm cho nào đó tộc trưởng đại nhân ý thức được trong lời nói của nàng tồn tại không ổn, nhưng lại phát hiện không ra có cái gì không thích hợp. Mà Mặc Liên Thành lại khá bình tĩnh, càng là bình tĩnh ra, là càng khả nghi, tộc trưởng đại nhân, hay là đem tiểu nhục nhục ăn hết. Ngạch, Khúc Đàn Nhi cũng học tên nào đó mấy phần bình tĩnh ăn uống. Một trận này, vừa ăn một nửa, bầu trời, đột ngột lại vang lên hét to một tiếng. Quen thuộc nào đó, nhưng lại tùy tiện cười tiếng nổ cắt Mặc tộc trên không. Ha ha, ra ra ngươi ta lại tới Tiểu Phong Tử, giữa ban ngày, Lưu Thiên Thủy con hàng này lại xuất hiện. Hay là giống như trước đồng dạng, quang minh chính đại ngồi phi thú từ trên không xuất hiện. Mặc Diệp Phong lần này, không nhìn hắn tiếp tục ăn lấy chính mình đồ ăn. Lưu Thiên Thủy khống chế phi thú, lập tức rơi xuống mộ hương cư trong đình viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Khúc Đàn Nhi ngước mắt hướng bên ngoài nhìn một cái, ngược lại là giật mình một cái. Tiểu Phong, biến hóa sau khi Tiểu Phong, nó tại sao cùng Lưu Thiên Thủy tại một khối? Tiểu Phong, làm sao lại, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc đứng dậy, bước nhanh đi ra. Cách chương.